Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngự thư phòng cung xích nhật hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng hậu thanh tu, không có thời gian chăm sóc hoàng thượng, thần thiếp tự tay hầm canh sâm nhung. Hoàng thượng uống đi cho nóng. Hạnh Hạo thấy thành ý của Yên Nhiên, không thể từ chối, liền cầm lấy bát canh uống cạn. Yên Nhiên thấy hoàng thượng uống canh, trong lòng vô cùng đắc ý, một lúc sau, Hạnh Hạo cảm thấy hơi buồn ngủ. Yên Nhiên, chậm muốn đi nghỉ, nàng cũng về nghỉ sớm đi. Hoàng thượng, đêm nay để thần thiếp hầu hạ người nhé. Hạnh Hạo vừa định từ chối, thì thấy Vũ Phi đứng trước. Mặt mỉm cười nói với chàng rằng nàng hầu hạ chàng đi nghỉ. Mừng rỡ ôm chặt Vũ Phi trước mặt hỏi. Phi Nhi sao nàng về nhanh thế? Thần thiếp nhớ hoàng thượng cho nên về sớm một chút. Nói rồi dìu hoàng thượng đến Lưu Vân Cung. Hạnh Hạo thô bạo kéo quần áo Yên Nhiên, động tác mạnh mẽ khiến nàng rên rỉ hết lần này đến khác, thở hổn hển, ham muốn kìm nén mấy tháng trời cuối cùng cũng có thể giải phóng, phóng đãng hết. Hoàng thượng, mạnh thêm chút nữa, thần thiếp nhớ hoàng thượng chết đi được. Phi Nhi, mới mấy ngày không gặp sao nàng lại biến thành phóng đãng như thế, nhưng ta vẫn thích dáng vẻ xấu hổ của nàng. Nghe thấy hai chữ Phi Nhi, lửa dục vọng của Yên Nhiên tan đi một nửa. Tiêu Vũ Phi, ta và ngươi không thể hòa hợp được, không ngờ vạn Yên Nhiên ta lại phải dựa vào vong yêu tán để mê hoặc hoàng thượng, đây chẳng khác gì quà ngươi ban cho. Ta tự hỏi không biết nếu ngươi chết rồi, ta thề rằng nếu không đạt được mục đích quyết không buông tay. Sáng sớm hôm sau, Hạnh Hạo tỉnh lại, nhìn Yên Nhiên nằm bên cạnh, ngạc nhiên sao mình lại đến Lưu Vân Cung, về chuyện tối hôm qua. Chỉ nhớ được một ít tình tiết, Yên Nhiên đến đưa canh, bản mình buồn ngủ kích thích điên cuồng, những cái khác thì chẳng có ấn tượng gì nữa. Lúc này Yên Nhiên cũng tỉnh dậy, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, đêm qua người đối với thần thiếp chẳng dịu dàng chút nào cả, muốn thần thiếp mấy lần, bây giờ phần dưới của thần thiếp đau chết đi được. Nghe thấy lời Yên Nhiên, Hạnh Hạo bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Phi Nhi, bản thân đã thề rồi, sao mới có mấy ngày mà đã không giữ được, trong lòng cũng tự trách mình, người đâu thay đồ cho trẫm. Không thèm nhìn Yên Nhiên lấy một cái, vội vàng rời đi. Yên Nhiên thấy hoàng thượng không thèm nhìn mình lấy một cái liền quay người rời đi, cơn giận dữ trong lòng cháy bừng bừng lại càng sôi lên. Khách chương.